Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của Truyện Ma Xã Hội Đen Ác Quỷ Thế Giới Ngầm của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review lại tập 1 nhanh để cho cả quý anh chị em tiện theo dõi. Cảnh Lạc là một người thanh niên có vẻ từ trên núi xuống một núi nào đó, có thể là một cái gì đó rất là bí ẩn xuống thì cũng chưa rõ ràng lắm. Tuy nhiên rằng là ngay khi xuống núi, khi mà còn đang mới bước chân vào xã hội như kiểu tái hòa nhập, thì Cảnh Lạc đã vô tình gặp được một vị đại ca và cứu được một cái vị đại ca giang hồ khỏi một cái lần thanh toán đẫm máu. Sau đó thì đã xảy ra rất nhiều chuyện và Cảnh Lạc đi theo vị đại ca đó. Họ ẩn cư một thời gian rất là dài, họ sống cuộc sống rất bình thường. Ban ngày thì là những người rất đỗi bình thường, nhưng ban đêm thì trở thành những đại ca xã hội đen, những ông trùm của thế giới ngầm. Và sau một thời gian thì Cảnh Lạc cùng với vị đại ca kia đã bắt đầu thanh trừng thế giới ngầm để lấy lại vị trí của mình, lấy lại những gì mình đã mất. Đã có hàng loạt những cuộc thanh trừng đẫm máu lẫn trong đó, và có cả những cái yếu tố ma quái của huyền môn. Tiếp theo, điều gì sẽ đến với họ trong cái cuộc thanh trừng này, và Cảnh Lạc sẽ gặp những điều gì, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Bánh Bao Trứng Muối qua nick Facebook, mình đã ghi bình luận ở bên fanpage. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video và để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của Ác Quỷ Thế Giới Ngầm, tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Ở bên ngoài một vũ trường tấp nập, những cặp đôi tình nhân nam nữ, những anh chàng khoác tay hai ba cô gái trẻ bước đi vào trong một cách khảnh khạng. Trong một góc nhỏ tối tăm, có một kẻ lang thang đang ngồi im lìm, đưa ánh mắt tà ác nhìn chăm chăm vào cánh cửa ra vào của vũ trường. Kẻ lang thang trên người bận một bộ đồ rách rưới bẩn thỉu, mái tóc bù xù, sợi đen sợi bạc dính đầy bụi bặm, dài đến chấm vai. Bộ râu xồm xoàm, bẩn thỉu, dễ phải dài ngang ngực. Gương mặt nhăn nheo đầy những vết chân chim. Thi thoảng kẻ lang thang ấy lại đưa bàn tay đen đố bẩn thỉu với những móng tay dài lởm chởm lên gãi gãi cổ, chân, tay vì những vết mũi đốt. Đôi chân của người ấy không có giày dép gì. Bàn chân và móng chân bị toét ra do đi bộ đường dài liên tục trong nhiều ngày. Nhưng ánh mắt của kẻ lang thang này thì cực kỳ tinh anh, không giống như ánh mắt của một người thường. Kẻ ấy cứ ngồi ở đó như chờ đợi một ai ở bên trong vũ trường kia. Độ 30 phút sau, một gã đàn ông tay ôm hai em gái mặc váy ngắn, cười nói bước ra. Dựa vào thông tin kẻ lang thang thu thập được, người này chính là Trương Tấn Phong. Phong liên tục đưa tay sờ soạng phần eo trở xuống của hai cô em. Người lang thang thấy mục tiêu mình chờ đợi đã xuất hiện thì đứng dậy, chống gậy bước lại gần, đứng trước mặt của Trương Tấn Phong. Phong đang hưng phấn khi đưa được hai em này về nhà riêng để vui vẻ thì sững lại bởi vì có người chặn trước mặt. Phong tưởng đây chỉ là một tên ăn xin bình thường đến để xin tiền, định giơ chân đạp cho cái. Vì cái tội dám cản đường thì kẻ lang thang ở trước mặt Phong cất giọng nói làm cho gã kinh ngạc. Giọng khàn khàn nhưng khi nghe tới thì nó như tiếng sấm truyền thẳng vào đại não của gã. Chào ông Phong, tôi có chuyện muốn nói với ông. Ông có thể nói chuyện riêng với tôi một lát được không? Phong nhíu mày nhìn chăm chăm kẻ rác rời ở trước mặt. Người là ai? Người có chuyện gì? Muốn xin tiền phải không? Cầm lấy, đây, cầm lấy rồi cút đi. Cút sang một bên. Người lang thang nói. Mà Tuấn Hùng đã hành động, Lương Văn Bừng và Triệu Văn Hưng đã bị giết, tiếp theo sẽ là ngươi, Trương Tấn Phong và Lê Anh Khang. Muốn chống lại Ma Tuấn Hùng chỉ có một cách, là ngươi phải hợp tác với ta mà thôi. Phong nghe người lang thang này nói vậy thì sững sờ, gằn giọng: Người nói cái gì? Lão Bừng chết là do Ma Tuấn Hùng làm? Triệu Văn Hưng cũng chết rồi sao? Vừa lúc chiều hắn còn qua chỗ tao uống rượu cơ mà, sao lại có thể như thế? Mà sao ngươi biết chuyện này? Ngươi là ai? Đến lúc này thì Phong cũng chẳng còn ham hố gì, bảo hai cô em xinh đẹp kia ra xe trước, mình ở lại một chút. Hai đứa con gái ống ẹo bĩu môi hờn giận, trách móc Phong, rồi cong cớn đi ra bãi đậu xe. Phong bây giờ mới tiến lại gần kẻ lang thang, nói mau: Ông là ai? Ông có được những thông tin này từ đâu? Người lang thang cười cười: Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hai mạng cuối cùng mà Ma Tuấn Hùng nhắm tới ông Phong đây và Lê Khang Anh đó. Nếu muốn sống chỉ còn cách hợp tác với tôi, bày mưu tính kế giết ngược lại hắn. Phong nhướng mày: Lão già, cho dù thằng Hưng thật sự đã chết, nhưng chỉ cần ta và tên họ Lê hợp lực cũng đủ để khiến cho Ma Tuấn Hùng mới ngóc dậy chết sạch không còn một mạng. Lão đừng có mà hù dọa. Người lang thang cười cười: Ông đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ông nghĩ là lão Hùng yếu đến vậy sao? Ông nghĩ xem, tại sao năm đó Ma Tuấn Hùng giết sạch nhà Lưu Văn Khánh? Hả? Một trong những thế lực lớn ở nơi đây, rúng động dư luận một thời gian dài mà không điều tra ra bất kỳ manh mối nào. Chứ đừng nói là có ai có thể bắt giam được Ma Tuấn Hùng. Ông không biết Ma Tuấn Hùng thực sự là ai và đáng sợ như thế nào sao? Phong trầm ngâm: Nếu đúng như những gì lão nói, vậy phải làm cách nào? Người lang thang bây giờ mới thong dong đáp: Dùng sức mạnh của con người không chống lại được thì phải dùng sức mạnh của người chết. Phong kinh ngạc: Sức mạnh của người chết? Ý lão là ta là người của huyền môn, ta dùng sức mạnh của ta hỗ trợ các người giết Ma Tuấn Hùng. Ông Phong, ông vẫn biết là chuyện tâm linh không đùa được mà, phải không? Kẻ lang thang cười the thé, ánh mắt hiện lên sự tà ác quái dị. Một hồi sau, Trương Tuấn Phong đi ra xe, đi cùng bên cạnh chính là người lang thang. Thấy Phong đã trở lại, hai con ả ưỡn nẹo ban nãy liền chạy ra tươi cười, ôm lấy cánh tay của gã. Bất ngờ Phong đuổi thẳng hai đứa xuống. Hai con này kinh ngạc, ban nãy còn thủ thỉ ở bàn rượu. Về nhà rồi sẽ vui vẻ các kiểu, rồi sẽ cho chúng nó tiền này nọ. Ấy thế mà vừa nói chuyện xong với tên rác rưởi kia, đã lại đuổi chúng nó đi. Thấy hai ả còn ngơ ngác, nấn ná, Phong gằn giọng: Tao bảo chúng mày xéo đi cơ mà, xéo đi. Hai con ả giật mình kinh hãi, vội vàng ấm ức bỏ đi, vào bên trong vũ trường. Bấy giờ Tấn Phong mở cửa xe, mời người lang thang lên xe, chờ cho lão ngồi yên vị trí. Phong đạp ga con xe lao vút đi. Ở trên đường Phong nói, bấy giờ giọng đã có chút cung kính: Không biết tiên sinh tên là gì, để cho tôi tiện xưng hô. Người lang thang ngồi đằng sau, đôi mắt lim dim: Cứ gọi là anh Đặng. 2 giờ sáng, Cảnh Lạc ngồi ở quán nướng vỉa hè. Ban nãy đi từ chỗ của lão Hùng trở về, tâm trạng nặng nề, thấy quán này vẫn còn mở cửa. Cậu ta liền tấp vào. Đang ngồi trầm tư cắt thịt cho vào cái chảo đá thì có cánh tay vỗ cái bột vào lưng. Quay lại thì thấy là thằng Khải và thằng Nhân. Hai thằng chúng nó thấy đại ca ở đây liền quyết định rẽ vào. Vừa ngồi xuống, Nhân tay cầm cái kẹp lật miếng bò tảng: Mấy hôm nay em thấy anh không ổn, anh làm sao vậy? Lạc cười: Mày điên à, đại ca mày có cái chuyện gì đâu mà phải buồn. Khải ngồi bên cạnh cầm bánh mì nướng muối ớt nhét vào mồm nhồm nhòm: Thôi anh đừng có giấu tụi em, chữ buồn nó in trên mặt anh kia kìa. Thôi nào, anh có gì phiền lòng anh nói ra cho tụi em nghe đi, biết đâu bọn em có phương án giải quyết giúp anh. chả mấy khi có dịp đại ca phiền muộn thế này. Nào, anh nói đi. Lạc trầm ngâm một lát, đoạn gã thở dài. Này, lần cuối cùng chúng mày được về nhà là bao giờ? Hỏi đến đây cả hai thằng im lặng. Thằng Khải và thằng Nhân chơi thân với nhau từ khi còn bé xíu, cho đến khi học cấp 3 đã xảy ra một biến cố khiến cuộc đời của chúng nó qua một trang mới. Gia đình của hai thằng chỉ cách nhau có đoạn, nhà Khải đầu ngõ, nhà Nhân cuối ngõ. Chúng nó chơi thân, nghịch biết bao nhiêu trò nghịch dại từ khi còn trốn học đi chơi điện tử, đi tháo cọc trâu bò của người ta để chúng nó chạy lạc, suýt thì mất. Đi chăn trâu, có trâu bò nhà ai đi ngang qua ngõ là chúng nó làm nguyên một bãi nóng hổi, đổ vào một cái tàu lá chuối, rồi thả xuống giếng nước sinh hoạt người ta. Nói chung là không có cái trò nghịch dại nào mà chúng nó không nghịch cả. Ấy thế là lớn lên với nhau, chúng nó coi nhau như là anh em huynh đệ, gắn bó lắm. Bấy giờ, chúng nó nhìn nhau, ấp úng một hồi. Quả thật câu nói của Lạc đại ca làm cho chúng nó không biết trả lời ra làm sao cả. Hai đứa chúng mày còn bố còn mẹ. Tao nghĩ hay là chúng mày rời khỏi đây. Đi về đi. Thằng Nhân nhướng mày. Nhưng mà bây giờ bọn em muốn về thì cũng đâu có về được đâu anh. Đã dẫn thân vào con đường này thì rất ra khó lắm anh. Lạc đáp, yên tâm, tao sẽ lo cho chúng mày. Đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Dạ. Thằng Khải và thằng Nhân còn đang nhìn nhau lo lắng thì bỗng nhiên chúng nó dùng mình khi nhìn vào ánh mắt của Lạc đại ca. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, thế nhưng nó không còn một tia sát phạt nào cả, mà chỉ còn một lánh ánh mắt long lanh, sâu thăm thẳm, nhìn ra con ngõ sâu hun hút ở ngoài kia. Nơi đó đang có bóng dáng của một người cha bế bổng đứa con lên sau một ngày làm việc vất vả. Ông ấy đặt đứa bé lên trên vai. Đứa bé thích thú cười khanh khách. Đoạn ông quay sang nắm lấy tay của người vợ. Cả nhà vui vẻ dắt nhau đi về. Ngôi nhà của họ ở trong ngõ, một ngôi nhà nhỏ, Lạc đại ca biết. Ngôi nhà nhỏ nhưng đầy ấm cúng. Sáng ngày hôm sau, Trương Tấn Phong cùng với Lê Anh Khang đang ngồi đối diện với nhau ở trên bàn. Bên cạnh Phong lúc này đã có thêm một khuôn mặt nhăn nheo đen sạm, chính là lão ăn mày hôm qua. Mái tóc dài sơ rối bẩn thỉu của lão Đặng đã được cắt gội sạch sẽ, búi củ tỏi trên đỉnh đầu. Bây giờ sau khi sạch sẽ rồi thì nó hiện lên một màu bạc trắng, chứ không còn cáu bẩn bết bát nữa. Bộ râu xồm xoàm cũng được làm sạch và tỉa tót lại. Phong gọi Lê Anh Khang tới đây để báo một tin. Hôm qua sau cuộc nói chuyện với anh Đặng, Phong đã cho một vài tên đàn em đi do thám tình hình. Thì quả đúng như là anh Đặng nói, toàn bộ gia đình của Hưng đã chết. Bây giờ chỉ còn lại mỗi Khang và hắn. Phong đập bàn. Mày kiếp, tao phải giết lão Hùng. Tao nhất định phải giết lão chó chết Hùng mới hả giận. Anh Đặng ở một bên thấy Phong lửa giận đùng đùng vẫn cứ thong dong. Nào, phải giữ cái đầu lạnh mới có thể tính kế giết con hổ lớn ấy. Các chú tức giận không giải quyết được gì. Bình tĩnh đi. Khang nói, bây giờ ta phải giữ bình tĩnh để bày mưu tính kế thì mới hỏng giết được lão. Con hổ này nó không chỉ dũng mãnh đâu, mà nó còn cực kỳ âm mưu đáng sợ. Anh Đặng lại tiếp. Lão Hùng rất khó đối phó. Lão có một căn hầm là nơi ở cho gần 50 tên tội phạm giết người bị truy nã. Bọn này không giống người bình thường. Quả thực là không giống một chút nào đâu. Phong nghiến răng. Chỉ trong 2 ngày liên tiếp, lão đã giết được Hưng và lão Bừng. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta cần phải triển khai kế hoạch tấn công trước càng sớm càng tốt. Đánh phủ đầu trực tiếp giết lão. Ánh mắt của Phong lúc này bùng lên sát khí. Hắn quyết tâm phải giết được Ma Tuấn Hùng. Hắn tin rằng khi hắn và Lê Anh Khang cùng liên thủ lại, kết hợp với sự hỗ trợ từ Lão Đặng, thì chắc chắn việc này sẽ nằm trong lòng bàn tay. Ở một bên khác, Lão Hùng ngồi trong căn phòng rộng, nhâm nhi ly rượu vang, suy tính kế hoạch tiếp theo để triệt hạ nốt hai tên còn lại. Đồng thời trong đầu của Lão cũng đang phân tâm, nghĩ về sự khác lạ của những tên tay sai của Lão. Miệng của Lão lẩm bẩm: tại sao chúng nó trước giờ hành động chưa bao giờ xảy ra sai lầm? Thằng Lạc nói có thể là phép mất linh trong giây phút nào đó. Không đúng. Mấy lâu nay phép của thằng Lạc chưa bao giờ mất linh cả. Tại sao? Có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lão. Lạc mở cửa bước vào phòng. Lão Hùng ngẩng lên: chú tìm tôi có chuyện gì? Lạc thẳng thắn không lòng vòng: tôi đến để báo với anh, thằng Khải thằng Nhân rút khỏi băng về. Lão Hùng cau mày: cái gì? Ta đã cho thằng đó rút chưa? Ai cho chú lấy cái quyền hành đấy để quyết định thay ta? Lạc mặt không đổi sắc: quyền ấy của tôi. Năm ấy là tôi thu hai đứa chúng nó, không phải là anh. Và lại chúng nó làm việc cho tôi. Mối quan hệ giữa anh và chúng nó chỉ là quen biết. Anh quên năm đó anh đã nói gì với tôi sao? Lão Hùng đến đây thì dịu giọng: thôi được rồi, coi như ta đồng ý cho chúng nó rời khỏi băng. Nhưng chúng nó biết quá nhiều bí mật mà chỉ có những người trong băng được biết. Chú tính sao? Lạc lập tức hiểu ngay được ý đồ của Lão Hùng. Tôi biết anh muốn làm gì, anh cứ làm. Còn thành hay bại thì phải xem tôi có đồng ý hay không. Tôi cũng nói luôn, kết thúc hành động lần này, tôi cũng sẽ rời khỏi băng. Tôi phải về núi, tôi không muốn dây dưa với cái thế giới máu tanh này nữa. Dứt câu, Lạc quay người bỏ đi. Hắn vừa ra khỏi phòng, Lão Hùng cầm cái ly thủy tinh ném thẳng vào cửa, vỡ đánh choang một cái. Lão rít lên: con chó này, mày định ăn cháo đá bát à? Để tao xem mày với con danh con đó có được hạnh phúc hay không. Lạc ơi là Lạc, mày phải nhớ một khi đã bước chân vào vũng bùn đen thì mày có đứng lên, người mày cũng tanh tưởi chỉ toàn máu và bùn. Cho dù là có tắm rửa bằng bất kỳ thứ thuốc tẩy rửa nào cũng không bao giờ sạch được. Mày sẽ phải vĩnh viễn đi theo tao, hoặc là chết. Mày chết và tất cả những người thân của mày đều phải chết. Ánh mắt của Lão toát ra sự thâm độc chết chóc, vằn lên những tia máu đỏ. Những mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe khắp cả sàn. Vết đỏ hồng từ rượu vang loang lổ ở trên tường chảy xuống. Lão Hùng rút điện thoại gọi cho ai đó một hồi rồi cúp máy. Lão lại treo lên môi nụ cười đắc ý quen thuộc. Rất nhanh, bọn Trương Tấn Phong, Lê Anh Khang đã tập hợp toàn bộ đàn em chuẩn bị cho một cuộc thảm sát. Anh Đặng nói: đã chuẩn bị đúng số lượng ta cần chưa? Phong lệnh cho đám đàn em khiêng vào 10 đứa con gái trẻ đẹp. Gã đắc ý: hàng tuyển đây, chỉ tìm mấy đứa vừa sinh, vừa thích có quyền với tiền, gạ chúng nó thì không có nào cưỡng lại được. 10 đứa con gái nằm ở dưới đất, đứa nào đứa đấy cũng trắng nõn, ngon từ thịt, ngọt từ xương. Chỉ mỗi tội là toàn nét đẹp công nghiệp. Người của chúng nó bốc lên một cái thứ mùi silicone nồng nặc. Với những đường nét hao hao nhau, cả 10 đứa bị Phong lừa vào chồng, ngay lập tức bị đánh thuốc mê ngất xỉu đơn đây. Anh Đặng nhìn một hồi gật gù: hàng chất lượng đấy. Lão Đặng lấy từ trong túi ra một cái bát có vẽ hình âm dương, vài lá bùa và một lọ thuốc nước đựng trong bình sứ. Đặt cái bát xuống, ném mấy lá bùa vào bát, chỉ thấy búng tay đánh tách nhẹ một cái, những lá bùa đùng đùng bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Tấn Phong và anh Khang kinh ngạc. Anh Đặng lại mở nắp chai sứ dùng thuốc tự bào chế đổ vào Ở trong bát, một cái dòng nước thuốc màu tím ngắt hòa cùng với tàn tro của bùa, rạch đầu ngón tay nhỏ vài giọt máu tươi của mình vào trong bát dung dịch nọ. Xong xuôi, anh Đặng đưa hai tay cầm cái bát cẩn thận, giơ cao ngang trán, lẩm bẩm chú ngữ. Cùng với tiếng chú ngữ rì rầm phát ra, cái bát chứa dung dịch màu tím ngắt kia bốc lên một làn khói đen nhẹ nhẹ. Một cái mùi tanh hôi kinh người lan tỏa khắp cả căn phòng. Phong và Khang không thể chịu được mùi này, đưa tay bịt mũi lôi ra một chút. Một hồi lâu sau, anh Đặng bưng bát thuốc đưa cho Phong. Xong rồi, chú cho chúng nó uống đi. Phong nhìn bát thuốc rồi vạch mồm mỗi đứa con gái ra đổ vào một chút. Cho đến khi hết bát thuốc, Phong mới hỏi, bây giờ phải làm gì với chúng nó? Thì cứ để chúng nó đây, trói chân tay lại, không đến lúc tỉnh dậy chúng nó chạy mất. Một lát nữa trời tối mang qua chỗ đám tội phạm truy nã của Lão Hùng. Các chú khác biệt kết quả. Anh Đặng ra lệnh. Khi trời vừa sầm tối, mấy đứa con gái đã tỉnh. Thế nhưng ở trên đầu bị trùm vải đen, miệng cũng bị nhét rẻ. Phong đã chi ra một khoản tiền lớn để mua chuộc mấy thằng đàn em. Bọn này nhận lệnh chỉ cần đưa 10 đứa con gái này tới nơi giam giữ của đám tội phạm truy nã. Khi đưa tới nơi, bọn tội phạm truy nã kia mắt sáng như bầy sói hoang lâu ngày, trông thấy cừu béo. Chúng lo lao vào sâu xé đám con gái. Bọn này điên cuồng, tựa như đã mất hết nhân tính. Bất ngờ một tên thấy nhoi nhói ở gáy, đưa tay lần lần, thấy gáy mình ươn ướt. Đến lúc nhìn xuống thì là màu đỏ lòm lòm như máu. Thằng này rú lên một tiếng kinh hoàng. Cả đám tội phạm lúc này đang điên dại, đang giày vò thân thể của mấy đứa con gái, chẳng thằng nào để ý thằng nào. Tên vừa gào lên, dãy đành đạch lăn ra, hộc ra một ngụm máu đen mà chết. Một thằng đang đưa cái lưỡi bẩn thỉu thọc ngoáy vào trong miệng một con, thì như có vật gì nó thọc ngược lại, xoáy thẳng vào cổ họng của gã. Thằng này muốn vùng ra nhưng lại bị cánh tay của đứa con gái giữ chặt đầu. Chỉ một thoáng, cái lưỡi của con này mọc ra những cái gai sắc nhọn, càng lúc càng ngoáy sâu xuống cuống họng đến tận lồng ngực. Cái lưỡi cứ thế mà như muốn ngoáy toạc cả lồng ngực của gã, nghiền nát cả việc tim gan phèo phổi của gã ra. Cho đến khi cái lưỡi rụt lại, thì từ trong miệng thằng này, máu me kết hợp với những miếng cơ quan nội tạng bị ngoáy nhuyễn trào ra ổng ọc. Toàn thân của mấy đứa con gái bắt đầu sinh ra sự biến dị ghê tởm. Làn da mịn màng trắng muốt, loáng một cái trở nên xám xịt. Mấy thằng bọn tội phạm truy nã kỳ quái này gào lên đau đớn đến muốn chết đi sống lại. Chỉ trong giây lát, căn phòng như biến thành cõi tu la quỷ ngục. Những tiếng gào thét, những tiếng cười khanh khách, không còn là âm thanh của con người nữa. Vẫn biết bọn tội phạm truy nã này được Lão Hùng làm gì đó. Chúng nó có sức khỏe hơn người, chúng nó có tâm địa cũng tàn bạo khát báu hơn người. Thậm chí cảm giác của chúng nó cũng không còn giống như con người nữa. Thế nhưng dường như chúng nó đang gặp phải một thế lực gì đó còn đáng sợ hơn chính bản thân chúng nó nhiều. Máu bắn lên khắp nơi. Ở trên trần nhà cũng thậm chí nhìn thấy những vết máu. Ở dưới nền đất, đám tội phạm truy nã đang lăn lộn. Những đứa con gái đã biến thành hình dạng ghê rợn. Cái đầu thì phình to ra, từ trong miệng mọc ra một cái vòi hút, chân tay quắt lại dài lêu heo, cả bàn tay tiêu biến, thay vào đó là những ngón tay không có đốt, hình dạng chỉ như móng vuốt nhọn hoắt. Phần thân thì phình cái bụng ỏng ra, trông như là bầy ngạ quỷ. Mỗi một lần cái lồng ngực phập phồng thở là gai nhọn ẩn sau lớp vảy ở trên lưng nhô cả ra ngoài. Bây giờ 10 đứa con gái xinh đẹp trong một thoáng đã biến thành 10 con quái vật gớm ghiếc. Đám tội phạm truy nã, chúng nó điên cuồng chống cự. Thế nhưng nhìn thấy một màn gớm ghiếc này thì cũng rùng mình. Những con quái vật này cứ vơ được thằng nào thì lập tức dùng những ngón tay sắc nhọn đâm thủng hộp sọ, rồi thò cái vòi vào bên trong mà hút. Đám tội phạm truy nã bắt đầu quay đầu bỏ chạy. Chỉ là chỗ này là một căn cứ bí mật nằm sâu dưới lòng đất của lão Hùng. Ngoại trừ cánh cửa lớn ở ngoài kia thì không còn bất kỳ một lối ra nào khác. Cả đám chạy ra đập cửa rầm rầm, gào thét ở bên ngoài. Đàn em của thằng Hà, một trong những tay chân đắc lực của lão Hùng, đã bị người của Tấn Phong giết sạch. Lúc này Trương Tấn Phong và một đám khác đang trấn thủ ở đó. Phía bên trong tình cảnh trở nên hỗn loạn. Đám tội phạm truy nã điên cuồng đập phá cửa muốn thoát ra. Thế nhưng ở bên ngoài, cánh cửa đã bị đám đàn em của Trương Tấn Phong đưa cả container vào mà chặn. Chết mẹ chúng mày đi, chết mẹ chúng mày hết đi, giết sạch chúng nó cho tao. Trương Tấn Phong ngồi cười sằng sặc. Ở bên trong, 10 con quái vật đã no nê khi đã giết 1/3 đám tội phạm ăn thịt. Rồi bây giờ là cuộc tàn sát hết sạch. Chỉ trong 10 phút, đám tội phạm bị truy nã đã bị giết sạch sẽ, không còn một tên. Mùi máu bốc lên nồng nặc, cảm giác như hơi máu đặc quánh cả trong phòng. Thấy bên trong đã im ắng, anh Đặng nói: "Xong rồi, chúng mày cút sang một bên." Bọn giữ cổng lập tức giạt qua theo lệnh, nhường đường cho anh Đặng tiến lại gần cánh cửa. Anh Đặng dán một lá bùa chéo cánh cửa, tạm thời dán bùa nhốt đám quái vật này lại, đến lúc khác sẽ có tác dụng. Ở bên phía của bọn thằng Hà, một thằng đàn em trước khi bị giết đã kịp thông báo căn hầm bị tấn công bởi bọn Trương Tấn Phong cho. Thằng Hà Béo đang ngồi ở một nơi khác, nghe tin này thì choáng váng hết hồn, lập tức cũng gọi điện báo cho lão Hùng, rồi triệu tập hết đám đàn em còn lại đến chỗ căn hầm. Gã vừa lao ra khỏi cổng nhà thì bất ngờ một chiếc xe tải 25 tấn từ đâu tới, ầm ầm đè hẳn lên chiếc xe 4 chỗ của gã, đè chết thằng Hà Béo ngay lập tức. Để chắc chắn đã giết được thằng Hà Béo, con xe ben ấy còn lùi đi lùi lại. Tên ngồi trên buồng lái liếc qua gương chiếu hậu, căn đến chiều khi chiếc xe con bẹp rúm gió. Chỉ thấy ở bên trong vang lên những tiếng gào rú, rồi sau đó máu lênh láng khắp nơi. Thậm chí còn nhìn rõ đầu của thằng Hà Béo vật sang một bên, nổ đánh bốp một cái. Xong việc, con xe ben cứ thế lừ đi mất dạng, để lại chiếc xe con đã bẹp rúm gió, và xác của thằng Hà Béo vẫn còn đang giật giật với tay, muốn thoát ra ngoài mà không kịp. Ở một nơi khác, lão Hùng đập bàn đánh rầm. Lão định đêm nay sẽ bắt đầu hành động, vậy mà thằng Phong nó đã hành động trước một bước. Lão nhanh chóng ra lệnh triệu tập toàn bộ đàn em xuất phát về chỗ căn hầm. 20 con Mercedes nối đuôi nhau chạy ầm ầm ở trên đường, tiếng còi inh ỏi. Những chiếc xe phía trước vội vàng tấp vào một bên. Lần này không giống lần trước, Cảnh Lạc không ngồi cùng xe với lão Hùng. Một mình hắn chạy một xe riêng theo đoàn xe. Thằng Khải và thằng Nhân cũng đang trên đường về quê từ nhà, về nhà từ sáng, không xuất hiện trong vụ này. Trước khi đi, trong lòng của Lạc đại ca cảm nhận được một tia bất an, đưa tay bấm độn, biết lần hành động này lành ít dữ nhiều và đã có sự xuất hiện của thế lực huyền môn. Lạc cẩn thận mang theo cây kiếm mà năm xưa trước khi chết sư phụ đã rèn và trao lại cho. Sau bao năm lăn lộn, lần đầu tiên Lạc phải dùng đến cây kiếm này. Quả đúng như linh tính mách bảo, vừa đến chỗ căn hầm thì trước mắt Lạc nhìn thấy một luồng quỷ khí ngùn ngụt bốc lên. Lạc siết thanh kiếm lăm lăm trong tay, miệng rì rầm một câu thần chú nào đó. Một luồng hơi nóng từ trong thanh kiếm phả ra. Một mình Lạc đi một đường tiến sâu vào trong hầm. Ở bên kia, đám của lão Hùng lần mò đi vào, tìm đến một cái bảng công tắc, bật đèn lên nhưng không được. Toàn bộ bóng đèn ở trong hầm đã bị phá hủy. Có vẻ như đường dây điện ở đây hình như bị cắt. Sau khi xem xét một vòng, Lạc đi tới, trầm giọng: "Cẩn thận đó, thấy động lập tức thoát ra ngoài nghe chưa?" Thằng Dũng ở bên cạnh cười lạnh: "Mày sợ thì mày cứ chạy, chúng ta quyết sống chết với bọn lão Phong." Lạc cười khẩy: "Lão Phong đi rồi, nhưng vẫn còn những kẻ không thuộc về thế giới này ở đây. Chúng mày giỏi, vào đấy mà sống chết với chúng nó." Đám đệ tử của lão Hùng khó hiểu. Thằng Dũng Sẹo cười khinh bỉ, nó không đáp. Nó tiến lên phía trước, tiến lại cánh cửa. Nơi ấy đằng sau chính là căn buồng rộng lớn, giam giữ đám tội phạm truy nã biến dị. Vừa tiến lại gần thì mùi tanh nồng sộc vào mũi. Thằng Dũng Sẹo muốn mở cánh cửa xem ở bên trong là gì, thì để ý thấy có một lá bùa dán chéo trên cửa. Lạc đại ca vừa nhìn thấy thì quát lên: "Này, không được gỡ, không được gỡ!" Thế nhưng không kịp, thằng Dũng đã đưa tay xé toang lá bùa ra. Nó liếc lại nhìn bên Lạc đại ca, chẳng thèm đáp lời, sau đó rút chiếc chìa khóa mở cửa. Còn chưa kịp chọc chìa khóa vào ổ thì năm ngón tay sắc nhọn của một con quái vật chọc thủng cánh cửa, xuyên thẳng vào ngực của thằng Dũng Sẹo. Thằng Dũng Sẹo kinh hoàng, người nó run run, nhìn xuống cái thứ quái gở đã đâm sâu vào lồng ngực của mình. Mồm nó méo xẹo cả đi, máu đã bắt đầu trào ra. Năm ngón tay sắc nhọn lại rụt vào bên trong cực nhanh. Xác của thằng Dũng ngã vật ra đất. Ánh mắt của nó trợn tròn như không thể tin nổi chuyện vừa mới xảy ra. Sau đó là một tiếng rầm lớn, cánh cửa bị phá bung. Đám đệ tử của thằng Dũng giật mình lui lại. Lạc đại ca ánh mắt cũng cau chặt, nhìn vào bóng tối đằng sau cánh cửa. Những con quái vật gớm ghiếc bắt đầu bò ra. Có con đi ở dưới đất siêu vẹo, có con thì bò đành đạch ở trên tường. Lão Hùng đứng ở đằng xa chấn kinh. Đám đàn em của thằng Dũng Sẹo lui lại. Đại ca Lạc trầm giọng: "Chạy đi, để tao đối phó với chúng." Dứt lời, đại ca Lạc rút thanh kiếm ra khỏi bao. Thanh kiếm lập lòe tia sáng, hoành kiếm thủ thế. Đám đàn em lập tức đưa lão Hùng lùi ra khỏi căn hầm. Thấy đám người đã dần dần chạy thoát, mấy con quái vật đứng ở phía trước lao lên, vùng móng vuốt sắc nhọn chộp tới. Ánh mắt của đại ca Lạc biến đổi, lóe lên một tia đỏ. Đại ca Lạc vung kiếm chém một la nhát, đứt lìa tay của con quái vật lao lên đầu tiên. Con thứ hai tới đồng loại bị chém cụt tay, nó rít lên khè khè, vùng móng vuốt chộp tới đại ca Lạc. Thế nhưng đại ca Lạc thân thủ nhanh nhẹn, vùng thanh kiếm lên đỡ đòn của con quái. Móng vuốt của con quái cực kỳ sắc bén, có lẽ lưỡi kiếm của đại ca Lạc cũng cứng, thậm chí còn hơn. Vừa va chạm nhau, móng vuốt của con quái đứt làm đôi. Con quỷ gào lên đau đớn. Đại ca Lạc xoay người, nhằm đúng lúc những mũi gai nhọn kia thụt vào, đạp liền hai cú lên ngực con quái rồi bật lui ra đằng sau. Hai con quái thú bị đánh lui, những con khác lập tức lao lên thế chỗ. Đại ca Lạc ánh mắt lập lòe, thanh kiếm cũng sáng rực lên theo màu mắt. Đứng thẳng người, vung một đòn kiếm chém ngang, cắt đôi người của một con quái. Thân thể con quái đổ ầm ầm xuống, từ trong người nó một thứ chất dịch nhầy nhụa đặc sệt màu tím chảy ra. Những con còn lại thấy đồng loại bị giết thì gào lên, chúng điên cuồng lao vào tấn công Lạc đại ca. Lạc đại ca bất ngờ trước sự tấn công có lý trí của lũ quái vật, khó khăn vung kiếm chống đỡ những móng vuốt sắc bén chém xuống. Lạc bị đánh lui, nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ kiếp cái lũ chúng mày!" Bấy giờ đại ca Lạc bật phát sức mạnh, một cơn cuồng phong thổi tới đám quái vật đánh đùng một cái. Căn hầm rung lên, bụi mù mịt. Khắp người đại ca Lạc lúc này bao phủ một quầng sáng màu đỏ nhạt. Thanh kiếm lập lòe ở trên tay, bây giờ hiện lên rất nhiều những đường phù văn. Cảnh lạc con người cũng đã biến thành màu đỏ, như là ánh đèn trong đêm. Mấy con quái vật đã cảm nhận được áp lực, nhưng vốn dĩ là bản tính khát máu, cả bầy rít lên ào ào lao tới. Lạc đại ca tụ lực vào lòng bàn tay, vung tay lên, đánh một đòn mang theo luồng kình lực uy mãnh. Luồng kình lực ầm ầm tràn tới bầy quái, cả bầy bị đánh tan tác. Lạc đại ca lao lên chém liên tiếp, kết liễu những con quái vật bị trúng đòn đang nhổm dậy, bổ đôi thân thể của năm con. Bốn con còn lại thấy Lạc đại ca mạnh đến kinh hồn như vậy thì muốn bỏ chạy, quay đầu vào trong căn phòng ban nãy. Ba con đã trốn vào trong, một con còn chưa kịp chạy thì bất ngờ Lạc đại ca phóng thanh kiếm đi, đâm xuyên từ lưng sang ngực của quái, con quái lao tới nắm lấy chuôi kiếm, thuận tay rút mạnh, từ phần ngực cho đến đầu của con quái bị chẻ ra lầm đôi. Đạp con quái ngã vật sang một bên, nhìn vào trong căn phòng mù mịt, Lạc đại ca cười lạnh. Chúng mày nghĩ rằng trốn được tao à? Chết mẹ chúng mày đi. Thanh kiếm ở trên tay bùng lên ngọn lửa đỏ. Lạc đại ca vận nguồn sức mạnh trong thể nội truyền vào thanh kiếm, nghiến răng chém một đòn hỏa diễm. Ngọn lửa cứ như là bén vào chất đốt, cứ thế ầm ầm cháy thẳng vào bên trong. Trong căn phòng bùng cháy dữ dội, ba con quái vật ban nãy chạy thoát được vào trong đó, bây giờ gào thét dãy giụa vì bị ngọn lửa nuốt chửng. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã bao trùm cả căn phòng, nuốt chửng thiêu đốt tất cả mọi thứ. Tiếng cháy xèo xèo và mùi khét lẹt thiêu đốt cả con quái vật và những cái xác của bọn tội phạm biến dị phát ra, ngửi đến ghê người. Ở bên ngoài cửa, Lạc đại ca đã trở lại bình thường. Tầng ánh sáng đỏ trên người đã biến mất, con người màu đỏ máu cũng quay trở về màu đen. Lạc đại ca đứng thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi. Vận dụng sức mạnh này sẽ giúp cho bản thân trở nên mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng đổi lại là tổn hao cực lớn lượng khí huyết trong cơ thể. Trạng thái đó càng duy trì lâu thì khí huyết hao tổn càng lớn. Về phía của Lão Hùng, sau khi lùi được ra ngoài, lão lập tức lệnh cho tất cả xe hướng về căn biệt thự của Trương Tấn Phong. Nhưng đi được một đoạn, bọn lão bất ngờ gặp phục kích. Đấy chính là người của Trương Tấn Phong và Lê Anh Khang. Hai bên lao vào chém giết lẫn nhau, thương vong vô số. Lão Hùng rút ra một khẩu súng lục bạc, bắn liên tục hết sạch cả băng đạn. Lúc đang loay hoay thay đạn thì khẩu súng trên tay của lão bị sút văng sang một bên. Lão Hùng bàng hoàng ngẩng lên nhìn, nào ngờ lại chính là Trương Tấn Phong và Lê Anh Khang. Anh Khang: Mày, hai con chó, chúng mày đến nộp mạng. Đến nộp mạng à? Được, càng đỡ mất công, tao phải đi tìm chúng mày. Trương Tấn Phong cười đắc ý: Mà Tuấn Hồng, mày phải xem mày đang ở trong hoàn cảnh nào chứ, hả? Hôm nay chúng tao cắt cái đầu mày xuống để tế vong cho Lão Bừng và thằng Hồng. Lão Hùng cười: Vậy thì xem ai lấy mạng của ai. Dứt câu, lão lao lên tung chân đá ngang một cú. Trương Tấn Phong và Lê Anh Khang lập tức nhảy lui né tránh, rồi cũng hợp sức tấn công. Lão Hùng năm nay tuy đã ngót 50 tuổi, nhưng thể lực cực kỳ sung mãn. Một mình đối đầu với hai người trẻ tuổi hơn mình mà không bị rơi vào hạ phong. Qua một hồi giao chiến, máu chảy đầu rơi, nhân số tuy đã giảm đến gần nửa, nhưng sức mạnh do những tên tội phạm suy nã kia đã bị giết sạch. Hai bên bây giờ chỉ là người thường, đánh nhau coi như ngang sức ngang tài. Anh Đặng đứng ở một gò cao, nhìn xuống chỗ Ma Tấn Hùng đang đánh với hai thằng kia. Trên mặt của anh Đặng nở ra một nụ cười đắc thắng. Mục đích của anh Đặng là giết Ma Tấn Hùng. Và bây giờ trong tình thế này thì trong lòng của anh Đặng đã chắc chắn không ai có thể cứu được Lão Hùng nữa. Hôm nay chắc chắn cái tên Ma Tuấn Hùng sẽ biến mất khỏi thế giới ngầm. Trong màn đêm u tối, có âm thanh gào thét, tiếng hô hoán, tiếng đao kiếm va chạm nhau, tạo thành một thứ hỗn loạn. Anh Đặng lấy từ trong người ra một chiếc hũ nhỏ, gỡ bỏ hai lá bùa phong ấn, mở nắp hũ. Hai bóng quỷ từ bên trong cái hũ lao vun vút ra ngoài. Anh Đặng trầm giọng: Để tên Đăng một đấu hai kia còn sống, còn lại giết. Giết sạch cho tao. Tiếng cười của anh Đặng vang lên, làm cho hai con quỷ như là bị kích động. Lập tức chúng nó lao vun vút xuống trận hỗn chiến đang xảy ra ở giữa đường. Anh Đặng liếc mắt nhìn xung quanh khu này, chỉ thấy anh Đặng co chân lên, miệng lẩm bẩm thần chú, sau đó dẫm mạnh đánh đùng một cái. Toàn bộ sự phong bế không gian xung quanh được triển khai. Cho dù bây giờ có người khác mà đi qua khu này thì cũng thấy tất cả như bình thường, rồi sẽ bị che mắt mà không tài nào biết được ở đây đang có chuyện gì diễn ra cả. hai con quỷ dương móng vuốt sắc bén xé toạc thân thể của những kẻ xấu xấu ở bên dưới. Liên tiếp cả chục người chỉ trong nháy mắt đã bị ác quỷ giết chết. Giết xong một tên, con ác quỷ túm lấy hồn phách của tên đó mà nhốt chừng. Nhốt được một hồn phách, nó ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc như hưởng thụ khoái cảm. Chỉ loáng chưa đầy 5 phút, hai con ác quỷ đã giết gần hết những kẻ ở đây. Chỉ còn lại độ 20 tên. Lúc này chúng mới nhận ra sự hiện diện của ác quỷ. Đám người dừng tay lại, nhìn vào thứ quỷ quái ở trước mặt. Cái gì thế này? Cái quái quỷ gì thế này? Đám người cả địch cả ta trong giây lát kinh hãi rúm lại thành một cụm. Nhìn hai con ác quỷ đang từ từ tiến tới, họ mới nhận ra trận chiến vừa rồi bọn họ giết nhau đã đành, nhưng bây giờ thì cả hai phe bọn họ đều bị ác quỷ giết. Máu đã thấm thành vũng ở dưới chân, cả một đoạn đường dài la liệt nằm những xác chết. Ở bên kia, Lão Hùng sau một hồi giao chiến đã bắt đầu chậm lại, nhịp thở đã dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trương Tấn Phong và Lê Anh Khang cũng xuống sức, nhưng sự tấn công thì vẫn liên tục dồn dập. Lão Hùng không thể tung những đòn tấn công mạnh mẽ nữa mà chỉ còn có thể phòng thủ, chớp lên sơ hở của Lão Hùng. Trương Tấn Phong tung một cú đạp, đá văng Lão Hùng ra đất. Lão ôm ngực ho sù sụ. Anh Hùng, anh nghĩ anh có thể đấu lại chúng em sao? Thằng Khang đứng một bên cũng khen cho anh. Anh già rồi mà anh vẫn còn dài lắm anh Hùng ạ. Hai thằng còn đang cười sằng sặc thì đột nhiên thằng Khang trợn mắt hự một tiếng. Một cánh tay đầy móng vuốt xuyên lồng ngực của nó từ sau lưng thọc ra đằng trước. Thằng Khang đau đớn nhìn xuống, ánh mắt của nó không thể tin nổi. Cánh tay kia đang nắm quả tim, quả tim của nó, mà hình như là mọi thứ nhanh đến nỗi cả quả tim lẫn Khang còn không kịp nhận biết ra, thậm chí quả tim vẫn còn đang giật giật. Khang rũ xuống, chết ngay lập tức. Thằng Phong đứng ở bên cạnh bàng hoàng, nhìn thấy thứ đã moi tim của thằng Khang. Cái gì? Lúc còn đang kinh hãi thì bất ngờ con ác quỷ còn lại vung tới chộp tay lên đỉnh đầu của thằng Phong, nhấc bổng lên. Con quỷ kia vừa nuốt xong hồn phách đang kinh hãi tột độ của thằng Khang thì từ từ liếc mắt nhìn, tiến tới chỗ thằng Phong. Cứ như thế, đưa hai bàn tay đầy móng vuốt phanh lồng ngực của thằng Phong ra, túm lấy trái tim đang đập giật phăng một cái. Thằng Phong chỉ việc ngáp ngáp rồi tìm về cõi chết, thế là xong. Hồn phách của thằng Phong còn chưa kịp hết bàng hoàng thì đã bị lôi tuột ra khỏi xác, nhốt chừng. Toàn bộ quá trình này, Lão Hùng nhìn thấy cả, lão chết lặng. Lão từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, lão cũng đã cọ sát với những gì bí mật của huyền môn. Thế nhưng quả thực cảnh tượng này thì nó quá đỗi kinh hãi. Từ trong bóng tối bước ra, anh Đặng cười ha hả đắc thắng. Ma Tuấn Hùng, không ngờ phải không? Ma Tuấn Hùng. Ngày này, cuối cùng cũng có ngày này. Ma Tuấn Hùng, mày có nhớ tao là ai không? Lão Hùng căng mắt, cố gắng nhìn. Gương mặt của anh Đặng vừa quen, vừa lạ. Cho đến khi một cái tên lóe lên ở trong đầu, lão run run. Thằng Bắc. Thằng Bắc, đàn em của Lưu Văn Khánh. Mày, chính mày là kẻ đã cầm đầu vụ tập kích tao năm đó. Anh Đặng cười khoái chí. Cha, đầu óc vẫn còn tốt lắm. Đúng vậy, tao đây, Bắc đây. Mày có biết để có được ngày hôm nay tao đã vất vả như thế nào không? Năm đó tao bị thằng Lạc đánh đến suýt mất mạng. Nhưng bây giờ tao đã khác. Với sức mạnh bây giờ thì cho dù có 100.000 thằng như thằng Lạc cũng không là gì đối với tao cả. Lão Hùng chửi. Thằng chó, mày muốn gì? Mày muốn gì? Anh Đặng đã lột tấm mặt nạ mà thẳng thừng nói: Tao muốn gì à? Mày hỏi tao muốn gì à? Đương nhiên tao muốn chính là cái mạng của mày. Nhưng tao sẽ không lập tức giết mày ngay đâu. Tao sẽ giam giữ mày lại. Tao sẽ hành hạ mày sống không bằng chết. Mà có chết rồi thì tao sẽ tiếp tục hành hạ hồn phách mày vĩnh viễn. Mày thấy sao? Như thế có được không? Lúc này Lão Hùng dường như rơi vào tuyệt vọng. Bởi vì lão nhận ra thằng Bắc đứng trước mặt mình, nó không chỉ có thực lực mà nó còn có cả ma lực. Chính thằng Bắc là kẻ đã điều khiển hai con quái vật vừa rồi tạo ra tình cảnh máu tanh ghê rợn này. Những tưởng đã đón nhận cái chết thì từ phía xa ánh đèn xe chói mắt cùng với tiếng động cơ gào rú lao tới. Không ai khác chính là Cảnh Lạc. Ngày hôm trước sau cuộc nói chuyện quyết định rời khỏi băng đảng của Cảnh Lạc, Lão Hùng rất tức giận. Trong vài ba ngày, ba kẻ chủ chốt trong việc quản lý địa bàn của lão đều rời khỏi băng. Cuộc nói chuyện hôm đó làm cho Lão Hùng cảm giác mình bị coi thường. Cảnh Lạc không coi lời nói của lão ra gì. Lão Hùng lập tức liền nảy lòng muốn giết Cảnh Lạc. Nhưng lão biết điều này gần như là không thể. Lão lệnh cho thằng Kiệt bắt cóc bạn gái của Lạc rồi tương kế tựu kế để tìm cách giết Lạc. Chiều ngày hôm nay, thằng Kiệt cùng với 5 thằng đàn em khác đến bắt cóc Châu Giang lên một chiếc xe tải. Bà Mai chủ trọ hô hoán mọi người xung quanh đến ngăn cản bọn thằng Kiệt. Thế nhưng chúng nó hung hãn lắm. Trước khi đi, thằng Kiệt còn để lại một câu: Bà nói với thằng chó Lạc, đây là cái giá của việc phản bội băng đảng. Chiếc xe của Lạc dừng lại trước bãi xác chết la liệt ở bên đường. Tắt máy xuống xe, bước trên vũng máu tươi tanh tưởi, tiến về phía Lão Hùng và Lão Bắc. Lão Bắc lim dim mắt nhìn người thanh niên kia và lập tức nhận ra là Cảnh Lạc. Lão cười lớn: Ô, chà chà chà chà chà, ai đây? Là Cảnh Lạc đại ca. Lạc đại ca, mày có nhớ tao là ai không? Mày đến để cứu đại ca mày à? Nhưng hôm nay tao sẽ không cho mày toại nguyện đâu. Lạc đại ca không thèm để ý tới Lão Bắc đang cười khành khạch như điên dại, mà nhìn chằm chằm vào Lão Hùng như muốn xé xác lão. Lão Bắc lập tức chửi: Thằng chó, mày không coi tao ra gì sao? Mày chán sống à? Thế để tao tiễn mày đi, giết nó. Lão Bắc vừa dứt lời thì hai con ác quỷ gào thét giương móng vuốt sắc nhọn chồm về phía Lạc đại ca. Vậy mà Lạc đại ca vẫn chẳng thèm quan tâm con ác quỷ, vung kiếm. Ánh kiếm rực đỏ lóe lên, chém tan hồn phách của hai con ác quỷ chỉ bằng một nhát. Cả Lão Bắc và Lão Hùng chấn kinh. Lão Bắc không tin vào mắt mình. Cái gì? Mày... Lão Bắc lấy ra cái hũ một lần nữa, đập xuống đường vỡ tan tành. Đến lúc này thì không gian vặn vẹo, hàng chục con ác quỷ thoát ra ngoài. Không khí xung quanh trong giây lát trở nên lạnh lẽo ghê rợn. Để tao xem, mày có thể bước đi tiếp được không? Lão điên cuồng lẩm bẩm thần chú như để cường hóa bầy ác quỷ. Quả thực, nhận được lực lượng của thần chú, bầy ác quỷ lúc này như hóa điên hóa dại, gào thét trên tầng không. Toàn thân của chúng bốc ra quỷ khí đen kền kịt, không gian xung quanh như đặc quánh. Những con quỷ được giải thoát ngửa mặt lên trời gào thét. Nhìn đám quỷ, Lạc đại ca quay sang, giọng nói vẫn lạnh lùng: Tao không biết mày là ai, tao cũng không cần biết mày là ai, nhưng tao có việc cần phải giải quyết với Lão Hùng. Mày không muốn chết thì biến, đừng có mang những thứ đồ chơi con nít này ra để cản đường tao. Lão Bắc điều động hai con quỷ lao đến tấn công. Hai con này trông bộ dáng ghê rợn, trên đầu có cặp sừng trâu, một con mắt màu đen sâu hun hút lao lên. Lạc đại ca chỉ cười lạnh rồi vẽ lên không trung một lá phù. Chỉ thấy Lạc đại ca quát: Chấn! Lá phù đánh thẳng về phía hai con quỷ, lướt xuyên qua người chúng rồi tan biến. Hai con ác quỷ thấy đòn vừa rồi không hề tổn thương gì đến mình thì càng điên dại lao lên. Bỗng nhiên chỉ được vài bước chúng nó khựng lại, rồi nổ bùm một cái tan thành muôn vàn đốm sáng như pháo hoa. Ngay khi lá bùa xuyên qua con quỷ, sau vài giây đã bộc phát sức mạnh công kích thẳng vào thần hồn. Lạc đại ca bấy giờ vung kiếm chém một nhát kiếm đỏ rực, đánh tan luôn thể xác của hai con quỷ. Lão Bắc nghiến răng kèn kẹt, lão lệnh cho tất cả đám quỷ còn lại đồng thời lao đến tấn công Lạc đại ca. Lão cũng rút ra cây kiếm đồng của mình xông đến. Lạc đại ca không hoảng, tay liên tục họa ra năm ấn phù đánh về phía bầy ác quỷ. Lão Bắc rút trong người ra năm lá bùa trắng, trên ấy họa những nét ngoằn ngoèo màu tím, đánh liên tiếp vào năm lá bùa đang bay tới của cạnh Lạc đại ca. Phù của Lão Bắc bị chấn ngược lại rồi tan biến. Lão Bắc cười đắc ý. Lạc đại ca thấy chiêu thức của mình bị hóa giải nhưng không hoang mang, gương mặt cũng không biến sắc, ánh mắt vẫn lạnh lùng đầy sát khí, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ nghênh chiến. Vùng kiếm đỡ đòn tấn công của ác quỷ, đánh văng một con thì hai ba con khác lao vào. Bây giờ Lạc đại ca phải chật vật đối phó với đám ác quỷ đã được gia trì thêm phép. Chúng nó quá đông. Từ trên bầu trời, chúng nó chơi đòn luân xa chiến lao vào cào cấu. Lạc đại ca nghiến răng. Chúng mày cút hết, đừng có cản đường tao. Kiếm khí mang theo kình lực khủng bố đánh tung bầy ác quỷ của Lão Bắc. Lạc đại ca lùi lại một bước, khuỵu một chân xuống thở hầm hực. Không nghĩ đến bầy quỷ này chúng nó lại đông và hung hãn đến như vậy. Lão Bắc cũng choáng váng trước sức mạnh kinh khủng của Lạc. Khóe miệng của lão đã rỉ máu. Biết Lạc đại ca đã thấm mệt, lão cười sằng sặc. Mày giỏi lắm, nhưng hôm nay nhất định mày phải bỏ xác lại đây. Lạc đại ca đứng dậy. Mày nghĩ tao yếu đuối như vậy à? Hả? Tuy nhát kiếm vừa rồi đã tiêu hao đến 6-7 phần huyết khí trong người, thế nhưng nhát kiếm đã phát huy sức mạnh đáng sợ. Bầy ác quỷ nằm la liệt, có con trúng đòn thân ảnh trọng thương mờ nhạt. Lão Bắc lau máu, biết tình thế lúc này khó lòng mà thắng, lão tung ra sát chiêu. Lão lấy ra một chiếc hũ nhỏ màu xanh rêu, ở trên thân hũ có vẽ những đường nét hung thú đáng sợ. Đặt cái hũ xuống, lão chỉ vào đọc lệnh chú. Tổ cực ma linh khởi. Sau câu chú lệnh của Lão Bắc, cái hũ rung lên bần bật, đột nhiên nổ tung. Cùng với cái hũ nổ, cả một khoảng không gian rộng lớn như đóng băng. Lạc đại ca cũng trợn mắt kinh hãi, cảm giác như một cỗ sức mạnh to lớn vừa thoát ra. Không khí cô đặc, thậm chí đến hít thở còn khó. Từ trong cái hũ, một thân ảnh một con ma linh xuất hiện. Con ma linh vừa hiện đã há cái miệng đầy răng sắc nhọn lởm chởm, hút tất cả những con ác quỷ kia vào bụng. Lão Bắc đứng đó cười hả hê. Anh Lạc, để tao xem làm sao mày đối phó được với thứ này. Năm đó tao trốn thoát được, ở nơi rừng núi chui vào hang động, gặp được tàn tích của đạo sĩ phương Bắc. Sau bao năm ở đó, bây giờ tao đã thành tài báo thù rửa hận đây. Ánh mắt của Lạc đại ca ngưng lại, nhìn chăm chăm vào con ma linh. Toàn thân ma linh tỏa ra khí tức kinh hồn, quỷ khí trên người của ma linh cuồn cuộn. Con ma linh sau khi nhốt được đám ác quỷ, nó ngửa mặt gầm lên đinh tai nhức óc. Lạc đại ca lập tức hư không họa phù đánh về phía ma linh. Chỉ là con ma linh đưa bàn tay như những mũi khoan đâm một cái vỡ tan lá phù. Con ma linh triệu hồi ra một cây đại đao rồi bổ thẳng tới Lạc đại ca. Lạc đại ca nhảy vội ra đằng sau né đòn, thanh đao bổ xuống mặt đất đùng đùng thành cái hố sâu. Nhìn sức mạnh ghê gớm của ma linh mà trong lòng của Lạc đại ca cũng ớn lạnh. Còn ma linh cứ thế điên cuồng tấn công, Lạc đại ca liên tục lui về đằng sau né tránh, không dám đỡ đòn. Vung vài ba nhát kiếm đánh về phía ma linh nhưng vô dụng. Kiếm khí va chạm lên thân thể của ma linh đều tan biến, không tạo thành sát thương. Còn ma linh quét ngang cây đại đao. Lạc đại ca không kịp né, chỉ biết đưa kiếm lên đón đỡ, nhưng vẫn bị chấn lực hất văng ra cả chục mét, nằm lăn lóc miệng hộc máu tươi. Chống kiếm khó khăn đứng dậy, Lạc nhìn thấy con ma linh lại múa tít cây đại đao, rồi tung tới một đòn tất sát. Biết con né tránh mãi thì không thể giải quyết được vấn đề. Lúc này Lạc đại ca hét lên, vung thanh kiếm trên tay chém thẳng vào lưỡi đao của ma linh. Luồng sóng xung kích mạnh mẽ đánh tới, cây cỏ xung quanh bị đổ rạp, nghiêng ngả. Lão Bắc và Lão Hùng cũng không thể đứng vững, ngã lăn lộn. Một lần nữa, Lạc đại ca đã bộc phát sức mạnh được phong ấn ở trong người. Vẫn là ánh mắt màu đỏ ngầu, vẫn là ánh sáng đỏ rực, dùng đối phó với đám tội phạm biến dị. Thanh kiếm đầy phù văn chém tới lưỡi đao của ma linh, tóe ra những tia lửa. Lạc tung chân đạp con ma linh lui về đằng sau. Con ma linh càng thêm điên cuồng, hai bên lao vào tấn công ác liệt. Xem ra cả hai thực lực ngang ngửa, nhưng Lạc đại ca biết mình không thể duy trì được lâu. Nhảy lùi về đằng sau một đoạn, tụ lực vào cánh tay, cả bàn tay được bao phủ một tầng sáng. Long chảo! Lạc đại ca quát lớn, một chưởng đánh tới. Bàn tay đỏ rực mang theo sức mạnh có thể hóa giải bất kỳ gì nó chạm vào, đánh về phía ma linh. Ma linh vung cây đao định bổ một đòn vào long chảo, nhưng bất ngờ lại bị long chảo hất tung lên trời. Ma linh gào lên thống khổ rồi rơi ùn xuống đất. Nó đau đớn đứng dậy, nhìn về kẻ đang được bao phủ một tầng sáng đỏ trước mặt. Đòn vừa rồi làm cho nó cảm thấy một tia run sợ. Thanh đao của ma linh đã vỡ tan. Cảnh Lạc trừng trừng con mắt đỏ chói, thanh kiếm lại lóe sáng. Mày hãy đón nhận lấy cái chết đi. Cảnh Lạc nghiến răng, một kiếm chém xuống. Đòn kiếm mang theo ngọn lửa rực cháy, oanh tạc thẳng lên người ma linh. Còn ma linh ăn trọn một kiếm này, mọi đường phong tỏa của nó đều bị hỏa diễm bao phủ. Nó gào lên đau đớn dãy dụa. Nó lấy tay cố gắng phủi đi ngọn lửa trên người nhưng không được. Ngọn lửa giống như là gập xăng, càng lúc cháy càng tợn. Còn ma linh đau đớn bỏng rát. Thậm chí ngọn lửa không chỉ thiêu cháy thể xác mà còn đốt cả hồn thể của nó. Sau một lúc, con ma linh đã bị ngọn âm hỏa thiêu rụi hoàn toàn, thậm chí tàn dư cũng chẳng còn. Lão Bắc run rẩy như không tin vào mắt mình. Không, không thể nào, không thể nào. Tao không thua được, tao không thể thua. Thứ ánh sáng màu đỏ bao phủ thân thể của Cảnh Lạc phụt tắt. Hắn cố gắng quay về phía Lão Hùng. Cứ thế, giơ thanh kiếm đâm thẳng vào đùi của lão. Châu Giang ở đâu? Lão Hùng gào lên đau đớn. Từ nãy đến giờ, lão đã khiếp vía, muốn sợ đến vãi đái trước sức mạnh ghê rợn của Lạc đại ca. Bây giờ lão đâu còn là một ông trùm tàn bạo máu lạnh, mà bây giờ lão chỉ còn lại là một kẻ yếu đuối run rẩy trước thế lực huyền môn không thể chống cự. Tao không biết, tao không biết. Thằng Kiệt đưa nó lên biên giới. Bản dân Trung Quốc. Lạc, chú nể tình nghĩa bấy lâu nay, chú tha cho tôi. Lạc đại ca rút phăng thanh kiếm, dẫm liên tục vào vết thương ở đùi của lão. Lão Hùng đau đến muốn chết đi sống lại, máu đã chảy ra, ướt đẫm cả quần. Con chó. Lạc vung kiếm định giết Lão Hùng. Đến lúc này Lão Hùng gào lên. Chú Lạc, chú tha cho tôi. Chú muốn gì tôi cũng đáp ứng. Chú muốn tiền phải không? Bao nhiêu cũng được. Lạc nheo mắt. Ông nghĩ là tôi cần tiền của ông sao? Trước đây khi tôi chân ướt chân ráo nhập thế, tôi cũng chỉ là vì tiền của ông mua chuộc mà gia nhập băng đảng theo ông. Tôi không ưa những gì ông làm, nhưng vì tiền mà tôi nghe ông giết biết bao nhiêu mạng người. Bây giờ tôi chỉ muốn rời đi trong bình yên. Vậy mà ông còn gây khó dễ. Ông động đến tôi cũng đành. Ông động đến người thân của tôi, chỉ có một kết cục là chết. Ở đây chúng ta không nói chuyện bằng tiền. Chỉ thấy loáng một cái, thanh kiếm xuyên thẳng vào giữa ngực trái của Lão Hùng. Ánh mắt của lão trợn lên, miệng của lão giật giật. Lão lắp bắp. Mày. Sau đó lão ngoẹo đầu sang một bên, chết hẳn. Bất ngờ Lão Bắc ở đằng sau rú lên một tiếng. Mày chết đi thằng chó. Lão rút ra một con dao ngắn lao tới tấn công Lạc. Ánh mắt của Lạc liếc nhìn ra đằng sau, chỉ thấy thanh kiếm loáng lên một cái bằng một động tác cực kỳ vi diệu. Cảnh Lạc ngửa người, thanh kiếm cắm xuyên qua cổ họng của lão Bắc. Ánh mắt của lão Bắc trợn lên đầy căm phẫn. Có chết, lão cũng không ngờ kế hoạch tưởng chừng đã nắm chắc trong lòng bàn tay lại bị phá ở những bước cuối cùng. Cả một đoạn đường bây giờ khắp nơi la liệt là xác chết, mùi máu đến gay mũi. Trong màn đêm u tối tịch mịch, trên con đường mênh mang, âm thanh ầm ầm trên bầu trời. Trời đã bắt đầu chuyển mưa, sấm sét trên bầu trời giáng xuống. Chỉ thấy Lạc đại ca liếc mắt ngẩng lên nhìn. Các người đã thấy hết cả rồi chứ? Vậy đã đúng như ý các người chưa? Còn lại là của các người dọn dẹp đó. Sau đó Lạc đại ca quay ra xe, nổ máy rồi lao vút đi. Bây giờ trên những ngọn đồi bao quanh cái thung lũng này, những bóng người xuất hiện. Họ đứng lặng lẽ trong mưa. Trên thân của họ đều mặc những bộ quần áo rất đặc biệt. Một người đàn ông bước lên phía trước, đi theo sau còn có một ông già đầu bạc. Ông già đầu bạc nheo mắt nói: Vậy là huyền môn đã tự thanh toán nhau, đồng thời cũng giúp các vị dẹp yên được xã hội rồi. Người đàn ông gật đầu rồi mở bộ đàm nói vào bên trong: Alo, các thế lực của xã hội đen ở thành phố đã bị diệt sạch. Nhờ sự giúp đỡ của họ, bây giờ tôi xin ý kiến chỉ thị. Chúng tôi sẽ để cho họ dọn dẹp hết tất cả còn lại. Vâng, vâng. Người đàn ông quay sang gật gật đầu với lão già. Lão già phất tay: Thu dọn tất cả đi, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống của người thường dân. Đám người xung quanh không nói năng gì cả, họ lặng lẽ gật đầu, sau đó từ từ tiến vào trong bãi chiến trường. Họ lấy từ trong túi ra những cái lọ nhỏ, bên trong lọ chứa những chất dung dịch kỳ lạ. Dung dịch này khi đổ vào những cái xác, lập tức những cái xác cứ thế rữa ra rồi hòa theo nước mưa thấm xuống đất. Toàn bộ chiến trường la liệt ở đây được những người này dọn sạch. Lão già thở dài, ngửa mặt nhìn trời mưa. Ôi, đã bao nhiêu năm rồi, ta luôn là người đi dọn dẹp tất cả đó, xem ra cũng đã già rồi. Lão khẽ hắt xì một cái, đoạn nhìn người đàn ông kia bước vào trong một chiếc xe công vụ, bật đèn nhấp nháy xanh đỏ rồi rời đi. Ai à, các vị đó, ta cứ tưởng rằng các vị có kế sách gì, hóa ra là các vị để cho chúng tự tiêu diệt nhau. Xem ra là các vị cũng khôn khéo lắm ạ. Ai à, cuối cùng chỉ khổ mỗi lão già ta làm người quét dọn à. Trên con đường cao tốc, chiếc xe phóng ầm ầm xé tan màn mưa. Bảng đồng hồ điện tử đã báo đến con số 120 km/h. Người điều khiển chiếc xe là Cảnh Lạc, đang chạy thẳng lên đến vùng biên giới. Ban nãy Cảnh Lạc lục túi của lão Hùng, lấy ra điện thoại, biết được địa điểm mà bọn thằng Kiệt giao dịch bán châu giang. Lạc tức tốc chạy đi giải cứu bạn gái. Ở bên kia, đám thằng Kiệt đang ngáy khò khò trong xe. Châu Giang tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu do thằng Kiệt đánh thuốc mê. Cô giật mình kinh hãi đảo mắt nhìn tứ phía. Xung quanh tối om như mực, không có một tiếng động nào ngoài tiếng lốp xe rì rì nghiến lên đường. Châu Giang cố gắng cựa người, thế nhưng sợi dây giết chặt vào da thịt. Cô bật khóc trong kinh hãi. Ngay bây giờ, Châu Giang muốn có Cảnh Lạc ở bên, để cứu mình thoát khỏi nơi tăm tối. Bỗng một ánh đèn vụt sáng chiếu vào mắt Châu Giang, sau đó là những tiếng bôm bốp chát chúa. Còn đi, mày thích là môn phá giấc ngủ của chúng bố à? Tiếng Châu Giang khóc nức nở đã làm cho bọn thằng Kiệt tỉnh giấc. Nó điên tiết thưởng cho cô một cái bạt tai. Mẹ mày còn đi, sáng mai bố mày bán mày qua biên giới cho mấy thằng tàu. Có trách thì trách thằng chó lạc kia, dám phản bội anh em trong băng. Nghe được lời thằng Kiệt nói, Châu Giang bàng hoàng. Băng đảng? Anh Lạc là xã hội đen sao? Là anh lừa dối mình sao? Hàng loạt câu hỏi nghi vấn đặt ra trong đầu của Châu Giang. Người thanh niên hiền lành, hòa nhã mà mình yêu thương lại có thể lừa dối mình bấy lâu nay. Cho đến khi sáng sớm, thằng Kiệt lái chiếc xe container lắc lư rẽ sang con đường núi gồ ghề hơn, cứ thế tiến vào trong khu bìa rừng, đến nơi mà hắn đã hẹn với đối tác bên kia. Sau khi dừng xe, mở thùng công lôi Châu Giang xuống giao dịch với hai tên kia, cầm mấy cọc tiền, thằng Kiệt sung sướng định quay về. Đang dừng ở ven đường rút điện thoại gọi thông báo cho Lão Hùng, thế nhưng gọi đi gọi lại mấy lần toàn thế bao. Thằng Kiệt cằn nhằn lầu bầu chửi khó hiểu thì bỗng nhiên ánh mắt tối sầm, đầu truyền đến cơn đau khủng khiếp, máu mồm máu mũi của thằng Kiệt văng ra. Cảnh Lạc lần theo dấu vết tới đây, thấy anh Kiệt đang đứng sớ rớ bên đường, bèn lao tới tông cho một cú như trời giáng. Cảnh Lạc xuống xe, tiến tới chỗ thằng Kiệt đang lăn lộn, túm cổ nó. Thằng chó, Châu Giang đâu? Thằng Kiệt nhận ra kẻ vừa đâm mình là Cảnh Lạc. Nó ộc máu ra, miệng lắp bắp. Tao bán cho bọn tàu rồi. Mày muốn chết à? Thằng phản bội. Tao sợ mách anh Hùng. Tao mách anh Hùng. Lạc đại ca nấm liên tục vào mặt thằng Kiệt. Con chó, mày mách ai? Mày mách ai? Anh Hùng của mày đã bị tao giết, đưa tao đến chỗ mày đã giao dịch. Nếu không... Thằng Kiệt choáng váng không tin. Nhưng nghĩ lại, nó gọi cho Lão Hùng toàn thuê bao, gọi cho mấy đàn em cũng toàn thuê bao, mà Lạc lại đến được đây thì liệu có khi nào thực sự như lời Lạc đại ca nói, Lão Hùng đã chết? Mà kể cả không chết thì bây giờ ở đây thằng Kiệt cũng chẳng còn ai để cứu nữa. Trước mặt chính là quái vật Lạc đại ca, có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Thằng Kiệt đã từng tận mắt chứng kiến những lần ra tay tàn bạo của Lạc đại ca. Nó biết chứ. Cuối cùng nó cúi đầu sợ hãi. Nó đứng lên, dẫn Lạc đại ca đến chỗ giao dịch. Đây, chỗ này. Lạc đại ca nhếch mép. Ờ, thế à? Tao đi nhá. Ừ, thế thì mày đi chết đi. Dứt câu, chỉ thấy loáng một cái, Lạc đại ca tra thanh kiếm vào vỏ, còn cái đầu của thằng Kiệt thì lăn lông lốc, ánh mắt trợn trừng. Giết chết thằng Kiệt xong, Lạc đại ca bắt đầu nhắm mắt lại, miệng rì rầm. Cho đến khi mở mắt ra, trong mắt của Lạc đại ca có những luồng sóng khí còn lưu lại. Đây chính là luồng sóng khí dấu vết của mấy thằng người Trung Quốc và của cả Châu Giang. Lạc đại ca cứ thế mà lòng vòng đi theo. Chừng hơn một tiếng đồng hồ thì phát hiện một hang động ở dưới vách núi có mấy người ra vào. Có lẽ đây chính là nơi mà bọn buôn người hoạt động. Men theo đường đi xuống bên dưới, ở ngoài cửa hang có mấy tên canh gác không muốn đánh rắn động cỏ. Lạc đại ca muốn tìm một lối đi khác. Một hồi đã thấy một lối nhỏ, có phải lách người mới qua. Lạc đại ca lọt vào được bên trong. Cảnh tượng ghê rợn diễn ra. Bên trong hang động cực kỳ lớn, ở một góc có vài cô gái trẻ bị trói, mắt mũi miệng đều bị bịt. Bên cạnh là hơn chục đứa trẻ con chỉ độ 5-6 tuổi. Có hai tên cao to đang lần lượt nhấc từng cô gái kia lên, theo lệnh của một lão già lưng còng, dìm cô ấy vào một cái thùng lớn chứa thứ dung dịch màu xanh đỏ. Lão già dáng người thấp bé, da rẻ nhăn nheo, nổi mụn cóc lốm đốm, râu tóc bạc trắng dài lòa xòa. Lão cất thứ giọng lơ lớ khàn khàn. Mỗi thùng là 5 sinh lữ, nhét vào tông lấp lại, ngâm xác trong lửa tháng. Tám trẻ con cho vào may nghiền cùng với thuốc mà mổ đã chuẩn bị. Xay chú lo ra, ủ trong một tuần có thể bồi bổ được cho vợ mổ. Lão già này là A Dớ, một lão thầy bùa ngải, người Trung Quốc. Lão cực kỳ tài phép, đã làm vô số việc ác để kiếm tiền, rồi dùng số tiền đó để mua trinh nữ và những đứa trẻ đồng nam. Mục đích là làm thức ăn cho người vợ đã bị lão dùng để nuôi bùa ngải trên thân. Đang nói đột nhiên, lão quắc mắt nhìn vào một góc hang động. Lão rít lên: kẻ lào tột nhập vào tay. Bấy giờ, Cảnh Lạc hít sâu một hơi rồi bước ra. Lão già, cách đây 3 tiếng có một cô gái bị bán tới đây. Lão cho tôi chuộc lại cô ấy, tôi sẽ đi, không động gì đến việc của lão. Lão Dớ cười khành khạch: Ôi, thanh liên nhân, đã đi đến đây thì mạng của lý còn khó giữ. Định chuộc người với mỗ à? Thanh liên nhân định thỏa thuận với mỗ sao? Ta đang nói chuyện đàng hoàng, lão lại muốn động tay động chân. Lão Dớ khuôn mặt trầm xuống, tỏa ra sát khí. Lão quát: Thanh lý nhân, tất cả những kẻ vào đây thấy bí mật của mộ, không ai có thể sống sót ra ngoài. Giết! Ba thằng đứng canh ở ngoài cửa nhận lệnh lao vào tấn công. Một thằng nhảy phát lên cao, định vụt cây gậy vào đầu của Lạc Đại Ca. Lạc Đại Ca bất ngờ nhanh cực kỳ, loang loáng một cái bước chân, tiến tới chụp thẳng vào cổ thằng này. Cứ thế mà giữ nó lơ lửng ở trên không trung siết chặt. Chỉ thấy loáng một cái, thằng này bị vặn cổ đánh rắc, ngoẹo sang một bên. Lạc Đại Ca ném xác nó sang. Hai thằng kia lồm cồm lao vào vung gậy vụt tới. Lạc Đại Ca vung chân đá gãy gập đôi cây gậy, rồi vẫn bằng động tác xoay người như thế, dồn sức mạnh lên chân, đá thẳng vào vai của nó. Chỉ thấy thằng canh cửa bộ dáng cao to, dễ phải đến 100 cân, cao đến 1m9, vậy mà bị dính cú đá này, nó quỳ rục xuống, sau đó gục đầu chết ngay tại chỗ. Máu cứ thế nhỏ tong tỏng ra từ khắp người. Thằng còn lại cũng không kém, ăn 2 cú đấm như búa tạ giáng vào ngực. Chỉ thấy lồng ngực của thằng này lõm xẹp cả vào, người đứ đừ đừ nằm im thiên thít. Nhìn một màn bá đạo như vậy, hai thằng to cao đang chuyển những cái xác vào trong thùng. Chúng nó quăng một cái xác xuống đất, cả hai gật đầu lao vào tấn công theo lệnh của Lão Dớ. Cũng rất nhanh, bằng những đòn quyết tuyệt, Lạc Đại Ca cũng hạ tốt hai thằng này. Lão Dớ nheo nheo mắt nhìn gật gù: Khá lắm, khá lắm, coi như hả lấy giỏi. Lão lấy ra 2 lọ thuốc ném cho hai thằng còn lại ở góc hang. Hai thằng này vừa nhận được thuốc, không cần nói nhiều, mở nắp uống sạch. Chỉ vài giây sau, 2 lọ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể của chúng nó bắt đầu có biến dị. Hai thằng cơ bắp cuồn cuộn, bộ dáng hình như đã cao lớn hơn không ít, thở phì phì như con trâu mộng. Lạc Đại Ca lao lên tấn công trước, tung một cú đá quét ngang. Thế nhưng cảm giác như chân đá phải tảng đá vậy. Lạc Đại Ca lại tung thêm vài cú đá nữa, thế nhưng hai thằng chúng nó vẫn đứng sừng sững, trên người dường như chẳng xi nhê. Chúng mày là cái thứ quái quỷ gì vậy? Lạc Đại Ca lẩm bẩm chửi thầm. Hai thằng đấy vẫn như 2 ngọn núi bước tới. Một thằng lao tới, chúng nó túm lấy cổ chân của Lạc Đại Ca, ném mạnh sang một bên, thân thể va vào vách đá đau đớn. Lạc Đại Ca nghiến răng, vận lực vào tay, cánh tay bao phủ quầng sáng. Để tao xem, chúng mày cứng hơn hay nắm đấm của tao cứng hơn. Tiếng nắm đấm của Lạc Đại Ca va chạm với thân thể kia, đánh đùng một cái, cảm giác như mặt đất rung chuyển, lồng ngực của thằng kia bị đánh vỡ toạc cả ra, một vệt lõm vào như cái bát. Chớp lấy điểm yếu chí mạng, Lạc Đại Ca chụm đầu ngón tay lại như mũi giáo, vận lực đâm xuyên thủng qua lồng ngực của thằng này. Đến lúc rút tay ra thì còn lôi luôn theo quả tim của nó. Nhưng quả tim không phải là màu máu bình thường, mà là màu tím ngắt. Lão Dớ nhìn một màn này mà cũng giận hết cả người, lão không tin được. Mấy chục năm hành tẩu giang hồ, làm cơ man việc ác, đã giao thủ với không biết bao nhiêu kẻ mạnh yếu trong huyền môn. Vậy mà lại có một tên dùng bàn tay không có thể phá được thiết nhân của lão. Tên còn lại thấy bạn mình bị giết moi tim thì nó rú lên như là con trâu điên, lao tới Cảnh Lạc. Cảnh Lạc bị húc một cái, hất văng ra đến vài mét, nhưng nhanh chóng bật người đứng dậy, rút kiếm ra. Trên thanh kiếm lập lòe hoa văn. Lúc này Lạc đại ca cứ thế đánh vào Hạ Bàn, bởi vì bộ dáng của thằng này to lớn, chắc chắn là Hạ Bàn sẽ phải chậm chạp. Nó luống cuống, co bước chân lên né tránh. Chỉ thấy loáng một cái, hai nhát kiếm đã chém đứt phần gân gót chân. Thân thể to lớn không còn được chống đỡ nữa, thằng này đổ ầm ầm xuống, rú lên đau đớn. Lạc đại ca nhìn về phía lão dớ. Tao đến đây để tìm người, muốn giữ lại mạng thì nói, cô gái được đưa về cách đây 3 tiếng đang ở đâu? Sát khí đã bùng lên, lão dớ lúc này nép sát vào góc hang. Mộ không có biết đưa nào, lấy thứ xem có trong kia không, không thì chắc là bây giờ nó tắm trong thùng ngâm xác làm thịt người tôm hộp rồi. Dứt câu, lão dớ bắt ấn đánh ra một đòn, trên đầu của Lạc đại ca hiện ra một pháp trận ập xuống. Lạc đại ca chấn kinh nhảy qua một bên, đòn này đánh tạo ra tiếng nổ đùng đùng, cát bụi mù mịt. 3-4 cái pháp trận được lão dớ khởi động, toàn bộ mặt hang cứ rung lên đùng đùng. Lão dớ cười khành khạch, phách ra một chưởng cuốn theo một làn khói màu vàng. Lạc nhanh tay hỏa phù chặn lại, phù và làn khói va chạm vào nhau nổ như pháo hoa. Lạc đại ca tiếp tục hỏa mấy tấm phù đánh về phía lão dớ. Những hạt gạo phép lẫn trong khói vàng của lão dớ nổ đem đép, nhưng cũng không ngăn được. Lão dớ tung ra những lá phù khác 4-5 lượt như vậy mới chống lại được đòn của Lạc đại ca. Sau đó lão dậm chân quát bạo một cái, từ những viên đen đen trong pháp trận xuất hiện những tia lửa nối liền vào nhau, chạy thẳng đến chỗ Lạc đại ca đang đứng. Lạc đại ca cắm thẳng kiếm xuống đất chống cự. Những hạt đen đang cháy bị kiếm chặn lại thì nổ vang, hang động rung chuyển như muốn sập. Lão dớ phất tay áo, từ trong ống tay áo 3 luồng sáng màu tím phi thẳng tới. Lạc đại ca loay hoay đón đỡ, những tù luồng sáng cứ nổ đoàng đoàng. Lạc đại ca bị dư lực của luồng sáng đẩy lui về đằng sau. Liên tiếp Lạc đại ca điên dại chém xuống 6-7 đòn. Lão dớ hoảng hốt, lão đưa hai tay đánh ra kình lực, đánh chạch kiếm của Lạc đại ca sang hai bên. Một đòn kiếm bị hất văng đánh về phía một chiếc thùng chứa thi thể, đánh tan tành chiếc thùng. 5 thi thể của trinh nữ bên trong lộ ra. Lạc đại ca vừa nhìn thì điếng cả người, bởi vì một trong 5 người con gái ở trong thùng kia là Châu Giang. Cảnh Lạc run rẩy tiến tới, khuôn mặt của Châu Giang đã trắng bệch, không còn sự sống. Lão dớ lúc này kết ấn đánh pháp trận. Cảnh Lạc cứ thế mà vung kiếm điên cuồng chém, vỡ tan pháp trận, rồi tiến tới quỳ xuống ôm lấy thi thể của Châu Giang. Lão dớ cười sằng sặc. Hoàng tử đã tìm ra công chúa à? Thế thì chết cùng nhau đi. Lúc này Cảnh Lạc hét lên một tiếng, cứ thế một tay ôm lấy xác của Châu Giang, một tay lao tới vung kiếm chém liên tục vào lão dớ. Bị Cảnh Lạc điên cuồng tấn công, lão dớ bất ngờ bị ăn một cú đá muốn lộn hết cả tim gan phèo phổi. Lúc Lạc đại ca đang muốn tung đòn chí tử thì một người đàn bà mặc một thân bộ đồ của người dân tộc đen xì xì xuất hiện. Bà ta vung tay đánh thẳng vào lồng ngực của Cảnh Lạc, hất văng gã ra đằng sau. Người đàn bà xuất hiện làm cho không gian xung quanh hang động lạnh buốt, hơi lạnh tỏa ra đến rùng mình kinh hãi. Lão dớ nhìn thấy người đàn bà xuất hiện thì lại càng thêm tự tin. Vợ tao đã đến, để xem mày thoát kiểu gì. Người đàn bà cứ thế điên cuồng tấn công, Cảnh Lạc liên tục bị ngã lăn lộn. Người đàn bà túm lấy Lạc, rít lên một tiếng, ném Lạc đi như là đồ phế vật. Một tiếng nổ đùng đùng vang lên, Lạc rũ xuống, thanh kiếm đã văng sang một bên, toàn thân đã kiệt sức. Tổ ngu xuẩn, mày nghĩ một mình mày mà có thể phá được tao sao? Biết bao nhiêu năm qua, từ thế giới nổi đến thế giới chìm, muốn truy bắt mỗ mà có được đâu. Hôm nay mỗ tiễn mày về xuôi vàng. Dứt câu, lão giớ rút con dao tiến tới. Lúc này Cảnh Lạc nằm rũ rượi, miệng lẩm bẩm: ước mong cuộc sống bình dị nó khó như thế sao? Phải chăng ta đã sai ngay từ khi xuống núi? Âm thanh vang vọng ở trong đầu, ấy là lời của sư phụ năm xưa đã dặn: gieo gió gặt bão, nghiệp tiền kiếp chưa xong, kiếp này lại tạo nghiệp. Nghiệp chồng nghiệp mà lại muốn tìm an yên, mong ước bình yên nhưng lại quên khi trước đã gieo phong ba bão táp. Cứ nghĩ thân trong sạch, làm việc tốt thì là hoàn lương sao? Chưa đủ. Nghiệp báo chồng chất, kiếp này không trả được thì kiếp sau trả tiếp. Ấy phàm là nhân quả báo ứng. Lời nói vang vọng ở trong đầu, lão giớ đã kể con dao vào cổ của Lạc chuẩn bị cắt. Bất ngờ toàn thân của Lạc sáng rực lên màu huyết sắc, luồng kình lực bạo phát hất lão giớ ra. Mụ đàn bà tiến đến đỡ lão dậy. Mụ quắc mắt nhìn người thanh niên được bao phủ trong quầng sáng đỏ. Toàn thân của Cảnh Lạc đã biến ra một tầng sáng đỏ thẫm. Lần này con mắt của Cảnh Lạc đã chuyển thành huyết sắc. Sát khí từ trên thân tỏa ra đè ép khí lạnh của người đàn bà. Từ trong cổ họng của Cảnh Lạc phát ra âm thanh ghê rợn vang vọng. Một thứ âm thanh uy nghiêm nhưng cũng nồng nặc đầy sát khí. Hôm nay tao sẽ đồng quy vu tận cùng chúng mày. Tao sẽ đem kiếp này ra để tẩy nghiệp. Tao sẽ đem kiếp này ra để tẩy nghiệp. Rồi kiếp sau nữa, chỉ mong cho đến khi hết được nghiệp kiếp, ta sẽ tìm được bình yên. Ta sẽ tìm được bình yên trong cõi tạ. Chỉ thấy ở trong hang động mù mịt, lúc này qua những khe đá chiếu ra luồng sáng rực, một ngọn lửa bùng lên. Một ngọn lửa mang một sắc đỏ đến chói mắt. Ngọn lửa bùng lên đến đâu thì tất cả bị thiêu đốt đến đó. Người đàn bà quay phắt lại, bà ta cảm nhận được sự đáng sợ của ngọn lửa. Lão giớ cũng rú lên một tiếng: Là nghiệp hỏa. Đó là nghiệp hỏa. Không thứ gì có thể chịu được sự thiêu đốt của nghiệp hỏa. Người đàn bà quay người muốn ôm lấy lão giớ bỏ chạy. Thế nhưng dưới sự khống chế của nghiệp hỏa, phàm là những thứ dính phải nhân quả nghiệp báo không thể nào thoát được. Nghiệp hỏa lan đến những cái thùng, những cái xác. Nghiệp hỏa cứ thế mà đốt cháy toàn bộ cơ nghiệp của lão giớ. Cuối cùng là nghiệp hỏa lan tới trên người của lão giớ và vợ lão. Nghiệp hỏa bùng cháy dữ dội. Lúc này Cảnh Lạc đứng đó sừng sững, trên tay ôm sát của Châu Giang. Thứ duy nhất không bị nghiệp hỏa thiêu đốt ở đây chính là xác của cô ấy, bởi vì xác của Châu Giang đang được Cảnh Lạc bảo vệ. Thiêu đốt đi, nghiệp hỏa hãy thiêu đốt đi, đốt cháy hết tất cả nghiệp kiếp của ta, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa. Thiêu đốt đi cho đến khi tất cả nghiệp kiếp của ta kết thúc, để ta tìm được bình yên trong cõi tạ. Thiêu đốt đi. Không, không, tha cho tao, tha cho tao. Lão giớ gào thét, cho đến khi tiếng gào thét của lão cũng chìm trong biển lửa. Đêm hôm ấy, những người dân ở dưới núi kinh hoàng khi nhìn thấy cả một ngọn núi bốc lửa đùng đùng. Ngọn lửa rất kỳ quái, ngọn lửa mang một sắc đỏ như máu, cứ thế mà cháy rực cả ngọn núi như là hỏa diệm sơn. Người ta cảm giác cứ như là thần linh xuất hiện. Tất cả người dân đứng xung quanh đó quỳ bái. Ở trên một ngọn núi khác phía xa xa, lão già đầu bạc, người quét dọn của huyền môn, thở dài. Ây à, là nghiệp hỏa đó. Tội ác của lão dớ. Và những người xấu số trong hang động đều bị thiêu cháy. Rồi đến cả cậu cũng bị thiêu đốt bởi chính nghiệp kiếp của cậu. Chỉ mong rằng cậu sẽ sớm mà giải hết được nghiệp kiếp, để tìm được bình yên trong cõi tạm. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, họ đánh nhau từ đầu đến cuối, chém xiết từ đầu đến cuối, chém xiết túi bụi, làm cho tụn già. Lão Hùng chém giết, anh Đặng chém giết, lão Bắc chém giết, lão nọ lão kia chém giết, đến cả lão Tụn Đọc cũng thế, ná thở, cũng chỉ muốn lao vào chém giết nữa. Trời ơi, thế mệt ghê đấy. Thì như mình đã giới thiệu thì tác giả Bánh Bao Trứng Muối, cái mục đích của bạn ấy là muốn xây dựng một cái story nói về những nhân vật có năng lực, có tài phép, hành động theo kiểu không giống ai cả, không hoàn toàn là tốt mà cũng chẳng hoàn toàn là xấu. Cái hành động của họ có thể đối với góc nhìn này là tốt, nhưng đối với góc nhìn khác lại là xấu. Một cái hình thức phản anh hùng. Hai anh em cũng có trao đổi với nhau rất là nhiều. Là mình cũng động viên bạn là em cứ thử viết đi, đi theo một cái hướng mà nó thú vị, nó mới, nó thú vị, ít người khai thác thì nó biết đâu nó sẽ đem lại cho mình những cái hiệu quả. Thì ở phần trước thì chúng ta đã thấy một cái thanh niên tên là gì nhỉ, tự nhiên tôi quên rồi, cái thanh niên nhảy từ trên đồng cái tự dưng đang yên đang lành nhảy từ trên lầu 10 xuống đó, rồi nhập viện đó. Cũng rất là kỳ quái, cái hành động rất là kỳ quái, đúng không ạ? Thì lần này đến lượt thanh niên Lạc cộng với em Giang, Lạc Giang. Thanh niên Lạc cũng có những hành động rất là kỳ quái. Có thể đối với người góc nhìn của thằng Khải, thằng Tuấn, thì anh Lạc của chúng nó tốt, là người luôn bảo vệ, che chở cho chúng nó. Đối với Giang thì Lạc là một người đàn ông tốt. Thế nhưng đối với đám xã hội đen, đối với những người thường dân bình thường, thì Lạc là một tên xã hội đen bẩn thỉu, độc ác, đúng không ạ? Đối với những con người trong huyền môn và cả những cái thế lực đứng đằng sau, thì Lạc chỉ là một con cờ để họ lợi dụng để tiêu diệt những cái thế lực mà làm những cái điều không thuận theo họ. Ông già quét dọn của huyền môn có lẽ là tác giả sẽ khai thác thêm cái hình ảnh về ông ta. Có thể là ông ta sẽ không phải là nhân vật chính, nhưng trong những cuộc tranh đấu của những người trong huyền môn thì luôn luôn cần một thế lực dọn dẹp. Có thể là ông già này sẽ là một nhân vật xuyên suốt, là người chứng kiến rất nhiều câu chuyện sau này chẳng hạn. Nó phải dọn dẹp chứ, ôi bao nhiêu người chết như vậy phải dọn chứ, đâu có phải là cứ tùy tiện như vậy đâu. Nếu không thì hẳn là thế giới của những người bình thường chúng ta sẽ biết, và nó sẽ thành những cái vụ án chấn động, đúng không ạ? Thì nó phải có những người huyền môn dọn dẹp để che giấu nó đi. Đây nó cũng là một cái yếu tố hợp lý. Ok, và chúng ta sẽ chờ đợi phần tiếp theo của cái chuyện ma phản anh hùng này. Mình cũng chưa biết đặt tên bạn cái bộ này là gì. Bạn ấy thì bạn ấy bảo là em thích gọi là ta không phải thánh nhân, nhưng mà nó cũng không, mình anh thì anh cũng thấy nó sao nó chưa ấy lắm, nó chưa ổn. Ta không phải thánh nhân, nó nghe nó hơi tàu. Ta nọ, ta tu luyện 10.000 năm kiểu kiểu. Anh nghĩ rằng là các bạn hãy nghĩ cho mình một cái gì đó nó việt hơn một tí. Và chúng ta sẽ chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.